Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Bảo Châu. Lâm Hiên cùng Liễu Hinh một khối đi vào lúc, chứng kiến thi thể đã bị chất đống qua một bên, đều là máu thịt be bét, không có một khối địa phương là tốt, những thôn dân này đều giết đỏ mắt, hiện tại mới từ từ tỉnh táo lại, sau đó đều ôm đầu khóc giống lên, thời gian quá dài. Rốt cục có thể từ nơi này chút ác ma trong tay giải thoát. Để cho bọn họ thống khổ hơi chút phát tiết một chút. Còn như những thứ kia đã bị vũ nhục nữ tử. Càng là lẫn nhau ôm khóc lên. Căn bản không dừng được. Trong lúc nhất thời nơi đây tiếng khóc không ngừng. Đứng ở bên cạnh Liễu Hinh. Nước mắt đều không ngừng được rơi xuống đến. Viền mắt đỏ bừng đỏ bừng. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn có thể không phải cái gì kẻ ba phải. Nhưng chỉ cần gặp phải loại chuyện này. Liền nhất định sẽ hỗ trợ. Bọn họ ở sửa sang lại trong lòng sau. Đều đối với Lâm Hiên quỳ xuống bái xuống. Lâm Hiên tiếp thu cái này cúi đầu. Không chấp nhận chẳng khác nào một loại biến tướng vũ nhục. Bọn họ là nhất định sẽ bái. Bọn họ có thể làm được tâm ý cũng chỉ có điểm ấy. Chợt bọn họ mà bắt đầu thu quát lên trong thành trại đồ đạc. Bởi lão đại đều chết hết. Có cái gì không vơ vét ở tại chỗ này cũng vô dụng. Hơn nữa đại bộ phận đều là bọn họ tiền mồ hôi nước mắt. Ở thu sạch gầy ra đến sau. Thật đúng là phải một đống nhỏ đồ đạc đi ra. Các loại đan dược và nguyên thạch. Còn có một chút vũ khí cùng võ học. Nhưng những thứ này đều là bất nhập lưu đồ đạc. Ở chỗ này thu được đồ đạc. Có thể là cái gì thứ tốt. Thôn dân toàn bộ lấy ra sau. Một chút cũng không có nhúc nhích trưng bày ở chỗ này. Bọn họ lấy ra chính là cho Lâm Hiên. Mà không phải bọn họ lấy về. Bọn họ hận không thể muốn đem càng nhiều đồ đạc rời ra ngoài. Nhưng bọn hắn có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Từ trên ý nghĩa mà nói những thứ này đều không phải là bọn họ cho Lâm Hiên thù lao. Bọn họ có thể cho Lâm Hiên. Tối đa chính là một lễ bái. Còn lại thù lao hoàn toàn không có. Mấy thứ này, Lâm Hiên vừa định nói không muốn lúc. Vừa vặn thấy cái chiếc hộp màu đen. Không biết là dùng cái gì đầu gỗ chế tạo thành. Bên ngoài quang đen thùi chiếu sáng. Mặt trên còn điêu khắc các màu hoa văn. Thoạt nhìn rất đẹp. Lập tức đem hắn lực chú ý cho hấp dẫn tới. Hắn cầm lên quan sát. Mở ra sau phát hiện bên trong đặt một viên bảo châu. Thoạt nhìn cả vật thể trong suốt, cầm lên nhắm ngay bầu trời chiếu xạ lúc, phát hiện bên trong có nhàn nhạt lục sắc ở bên trong lưu truyền. Dường như bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc, mặc dù không biết là cái gì đồ đạc, nhưng tuyệt đối là tương đối đáng giá đồ đạc. Hắn cũng không còn từ đó cảm ứng được nửa điểm nguyên lực. Do đó đoán được đây nhất định không phải nguyên thạch, nhưng nói là cùng loại dạ minh châu loại này, nhưng không giống lắm. Các người dọ thứ này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Thôn dân lắc đầu. Biểu thị không rõ lắm. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bọn họ thế nào sẽ biết đây? Loại vật này chính là bảo vật. Chỉ có Mạc thị huynh đệ mới biết được. Nghĩ không ra bọn họ còn có thể có chút thứ tốt. Lúc này hắn thu. Đối với thôn dân nói rằng. Mấy thứ này các ngươi đều nhận lấy đi. Không cần thì lấy đi doanh số bán hàng nguyên thạch. Phụ xuống nhà mình dùng. Lời này vừa nói ra, thôn dân đều lộ ra sợ hãi biểu tình, vội vàng khoát tay nói, chúng ta không cần, toàn bộ đều là ân công đoạt được. Nếu như nói trong bọn họ tâm không muốn là không có khả năng. Ai không muốn cho nhà mình qua tốt một chút? Nơi đây ít nói cộng lại đều có hơn vạn nguyên thạch. Đây là một số lớn tài phú. Chỉ là đối với Lâm Hiên mà nói, không có cái gì ý nghĩa. Hắn bây giờ nói không dược đại phú đại quý. Chỉ ít tiểu phú vẫn có. Ta thật không cần. Các ngươi hãy cầm về đi dùng đi. Hơn nữa những thứ này đều là từ các ngươi nơi đó cướp đoạt mà đến. Hiện tại giống như vật quy nguyên chủ a. Thù lao cái gì? Ta không cần. Lâm Hiên cười nói. Nếu như các ngươi cũng không muốn nói. Ta liền bỏ ở nơi này. Ai muốn liền ai muốn. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, Lâm Hiên đều nói như vậy, bọn họ chỉ có thể đem khoản tài phú này cho phân. từng đều phân phối đồng đều. Ở toàn bộ chuẩn bị hết sau, cùng Lâm Hiên nói lời từ biệt sau, đều tự đều chọn rời đi. Nơi đây thôn dân không chỉ mình Liễu Hinh cái thôn kia rơi, còn có các thôn xóm khác bị bắt qua đây. Dù sao chung quanh cũng không chỉ có một thôn trang. Thu thập xong sau, bọn họ liền một khối trở lại làng. Khi bọn hắn trở lại thôn xóm lúc, một đám người đều tại nơi đó lo lắng cùng đợi. Chứng kiến bọn họ khi trở về, thôn dân đều không dám tin nhìn bên ngoài, chợt dưới chân không tự chủ được xông về phía trước đi tới, ôm lấy thân nhân mình thống khổ. Trong lúc nhất thời mừng đến chảy nước mắt tâm tình, ở nơi này trong thôn khoách tán, bởi sắc trời đã tối, Lâm Hiên ngày hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối hắn đã bị quý khách khoản đãi, sành ăn đều bưng lên, còn mở ra lửa trại dạ hội. Mỗi người đều chúc mừng một phen, cảm thụ được cái này khoái trá khí tức, Lâm Hiên nội tâm đều là ấm áp. Có thể bọn họ đều là người thường, không có cường hãn tu vi, nhưng có thể giống vậy qua hạnh phúc mỹ mãn. Liễu Nguyệt Nhi theo chân bọn họ đều một khối chơi đùa, nơi đây thôn dân đều rất thích nàng. Chỉ là ngày mai sẽ phải ly khai, để cho bọn họ có chút bất xá. Một đêm đảo mắt trôi qua, sáng sớm hôm sau bọn họ sẽ phải chạy đi. Không có mang đặc biệt nhiều đồ đạc, cũng chỉ mang Liễu Hinh cùng Nguyệt Nhi ngồi xe ngựa ra đi. Xe ngựa này đều là từ thành trại nơi đó đem ra, vừa vặn có thể đem ra chạy đi. Thế nào, không bỏ được sao? Lâm Hiên chứng kiến Liễu Hinh không ngừng mà từ cửa sổ xe nhìn về phía trong thôn, nhịn không được câu hỏi. Trái lại Liễu Nguyệt Nhi nằm trong ngực hắn liền ngủ mất, một chút bất xá cũng không có. Đối với nàng mà nói, có thể cùng Lâm Hiên cùng Hinh cùng nhau cũng đã đầy đủ. Có là có một chút, nhưng ta nếu quyết định muốn đi tu luyện cũng sẽ không hối hận. Liễu Hinh nghiêng đầu lại, trong suốt trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết. Chứng kiến kiên định như vậy ánh mắt, khiến hắn hơi chút ngẩn ra, phảng phất nhìn thấy trước đây bản thân. Có thể không có thiên phú, nhưng bằng một cổ nỗ lực nhiệt tình, gắng gượng mở đường máu. Chợt hắn lắc đầu cười cười, từ chữ vật không gian trong lấy ra quyển kia không trọn vẹn thiên cấp võ học. Đây là lần trước Tôn Chiết bại bởi đồ mình. Trên đó viết, Ngọc Tâm Quyết, hắn không được tu luyện võ học này. Một là không hoàn chỉnh, thứ hai không thích hợp, tối trọng yếu hay không hợp. Quyển này võ học hoàn toàn chính là cho nữ tính chuẩn bị, vừa may có thể đem ra cho Liễu Hinh tu luyện, cái này rất hợp nàng. Quyển này thiên cấp võ học liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, ta có thể đến giúp chỉ một điểm này. Lâm Hiên đưa lên, nghiêm túc nói, quyển này cái gì ngươi cần phải hảo hảo thu, tuyệt đối không muốn cho người khác biết, nếu không sẽ đưa tới sát nhân họa. Liễu Hinh nhận lấy sau, chăm chú ôm vào trong ngực, viền mắt đỏ bừng đạo, ta sẽ hảo hảo thu. Nàng giống như là ôm cái bảo vật vậy, mãi mãi cũng không được buông tay. Lâm Hiên không có nhiều lời chút cái gì, chỉ hy vọng nàng có thể bò càng cao đi. Đại đa số tu luyện giả nhập môn đều không phải là thiên cấp võ học. Liễu Hinh nhập môn chính là thiên cấp võ học, có thể nàng không được đặc biệt xuất chúng, nhưng ít ra khởi điểm so với người khác cũng cao hơn rất nhiều. Convert by King Killer, hết chương.